Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, như hổ thêm cánh, vô số suy nghĩ ở trong lòng xẹt qua. Trương Hoành ổn định lại tâm thần, lập tức quyết định không nghĩ nhiều nữa. Thế là ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn hỏi Tamani, tại hạ cả gan suy đoán, Châu Mục phải chăng đối với chuyện này sớm có an bài. Trước đó tính tới qua có khả năng Tôn Lư Giang binh mã sẽ tập kích kiến nghiệp Châu Mục Phủ. Xác thực đã sớm chuẩn bị, đã để Đặng đương tướng quân lao tới An Huy huyện, bí mật điều khiển 3.000 binh mã xuôi theo Trường Giang đã tìm đến kiến nghiệp. Hiện tại liền bí mật trú đóng ở kiến nghiệp thành phía nam ngoài 10 dặm, nếu là đánh lén chắc hẳn binh lực sẽ không quá nhiều, vì vậy 3.000 binh mã là đủ. Lại thêm nữa chia binh đóng tại 3 quận kiến nghiệp quân coi giữ ngay tại đêm tối đi gấp. Hơn vạn đại quân vân tụ, tất nhiên có thể để cho Tôn Sách tiểu nhi có đến mà không có về, lúc đó mang theo đại thắng chi. Vì binh gõ Cửu Giang, có thể tập kích Hợp Phì Hầu Quốc, binh lâm Thọ Xuân thành hạ, phục ta Dương Châu Châu Phủ, càn quét Lư Giang, Giả Niệm nói, ngữ khí mặc dù nhẹ, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Trương Hoành nổi lên một chút thần sắc kinh ngạc, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, khó trách vừa mới Châu Mục phản ứng như thế bình thản. Nguyên lai Châu Mục Phủ sớm có an bài, nếu là không có hải ngoại tin tức, một khi Giang Nam danh gia vọng tộc dị động, chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Không đúng, lúc này Giang Nam danh gia vọng tộc dị động, ngược lại sẽ để Giang Nam xa vào đến thất thủ cục diện trong. Đây là Châu Mục Phủ cố tình làm, bọn hắn dùng cái này trấn nhiếp Giang Nam danh gia vọng tộc. Ý đồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thật là tinh diệu kế sách, chẳng lẽ là Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai vị quân sư nghĩ ra được sao? Đã có thể chỉnh hợp Giang Nam, lại có thể chặt đứt viên dự châu tại Dương Châu nanh vuốt. Thu hết Giang Nam 6 quận chỗ, ngay tại suy tư thời điểm, Giả Niệm lời nói ở bên tai vang lên, không biết ngươi cho rằng kế này như thế nào? Một cục đá hạ 3 con chim tại hạ bội phục như thế nào 3 chim? Một chỉnh hợp Giang Nam thế gia, thứ hai thu hết mỗi loại quận đại quyền, thứ ba tê liệt viên châu mục thuận thế càn quét Cửu Giang cùng Lư Giang 2 quận chỗ Trương Hoành. Đối Giả Niệm nói, phải âm rơi xuống lại cảm thấy giống như thiếu sót cái gì. Thế là ngay sau đó bổ sung một câu, lấy hải ngoại chỗ diệt hết danh gia vọng tộc chi tệ nạn. Làm cho tệ nạn hóa thành ưu thế, dựa vào danh gia vọng tộc chi lực khai thác hải ngoại. Thì Châu Mục Phủ có thể được đến một chi tinh nhuệ cùng đếm mãi không hết tiền tài. Quả nhiên là tuyệt diệu, nói đến đây Trương Hoành lộ ra khâm phục thần sắc. Có thể nghĩ ra đầu này kế sách nhất định là đại tài. Có thể ngay sau đó lại nghĩ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Đối Giả Niệm hỏi Tamani, viên dự châu mật thám trải rộng Giang Nam. Nếu không có Giang Nam danh gia vọng tộc yểm hộ, kiến nghiệp chi binh hồi viên tất nhiên không thể gạt được tai mắt của bọn hắn. Châu Mục liền không sợ đánh cỏ động rắn, đem đến đây đánh lén Tôn Lư Giang bộ đội sở thuộc dọa trở về sao? Trở về chẳng qua là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Đối với ta Giang Nam mà nói lại có gì chỗ hại? Mà lại không có ngoại viện, các ngươi Giang Nam danh gia vọng tộc chỉ sợ phải lớn khó trước mắt, Giả Niệm ý vị thâm trường nói. Trương Hoành lắc đầu, Châu Mục sẽ không giết bọn hắn, vì sao? Bởi vì hải ngoại, Trương Hoành ngữ khí kiên định trả lời. Giả Niệm lộ ra tán dương thần sắc, không hổ là trên sử sách lưu danh người phản ứng nhanh như vậy. Châu Mục hóa tội thành ân, chắc chắn sẽ thu hết Giang Nam danh gia vọng tộc chi tâm. Thế nhưng là không chi Châu Mục phải chăng nghĩ tới một việc. Khai thác hải ngoại sự tình quả thật không tệ, chỉ khi nào có người thấy vậy sự tình nhưng vì liền tự mình ra biển lại nên làm như thế nào? Tin nói biển cả mênh mông không phân rõ được phương hướng. Có thể đi theo từ đằng xa tại Giang Nam đội tàu đằng sau vẫn là có thể làm được, lúc đó trong thiên hạ phàm là ven biển châu quận đều chấp hành này sách. lại có gì ưu thế có thể nói? Trương Hoành đối Giả Niệm hỏi thăm, Ni cử động lần này phát sinh khả năng rất lớn. Chỉ cần hải ngoại được chứng thực có thừa thãi mỏ vàng cùng khổng lồ nhân khẩu cùng rộng lớn thổ địa. Như vậy thì có người sẽ bí quá hóa liều, lặng lẽ theo đuôi đội tàu. Dương Châu, Châu Mục Phủ không có được, bọn hắn có thể theo Từ Châu, Thanh Châu cùng phương Bắc Chư Châu đạt được. Lúc đó đối với Giang Nam Thế Gia mà nói, đối với Quảng Lăng Trương Thị mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Giả Niệm dần dần nhíu mày, chuyện này chính mình vẫn thật là không có nghĩ qua, dù sao biển cả mênh mông, tại không có la bàn cùng hải đồ tình huống dưới, muốn khai thác đại lục mới kia là người si nói mộng. Thế nhưng là một khi có người ở phía sau nhìn chằm chằm, đây chẳng phải là cho người khác làm áo cưới, ngươi nhưng có cái gì tốt đề nghị, dùng giả cháo thật như thế nào dùng giả cháo thật. Lưu Diệp cùng Lỗ Túc đồng thời nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trương Hoành đối hai người cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn cung kính trả lời, đem hải ngoại sự tình tung ra ngoài. Nhưng Dương Châu, Châu Mục Phủ lại cũng không đứng ra chứng thực, kể từ đó mọi người đều coi là Giang Nam danh gia vọng tộc tự biên tự diễn. Thời gian một trưởng liền sẽ không có người đề cập. Tương phản càng là nóng lòng ẩn tàng tin tức này, thì có thể khiến người ta càng nghĩ muốn chứng minh việc này chân thực tính, liền cùng cái kia. Dưới đèn điểm đen đồng dạng, đối với chuyện bên người thường thường mới là dễ dàng nhất coi nhẹ, Giả Niệm dần dần suy tư. Một vấn đề ở trong lòng hiển hiện, đối Trương Hoành hỏi Thamani, nếu có danh gia vọng tộc thà tin rằng là có còn hơn là không? Sai người chờ lấy Dương Châu tiến về trước hải ngoại đội tàu lại như thế nào? Để lao tới hải ngoại đội tàu kỹ càng lưu ý, nếu là phát hiện lập tức cải biến đường thuyền, tiến về trước hoang vu hòn đảo, Trương Hoành nói đến đây dừng lại một chút. Ánh mắt có chút do dự, đối Giả Niệm hỏi Thamani, Châu Mục Phủ nếu có thể phát hiện Di Châu? Chắc hẳn cũng phát hiện không ít hải ngoại hoang vu hòn đảo. Chờ những cái kia đi theo người tiến về trước sau đó. Như vậy việc này cũng sẽ mai danh ẩn tích mà lại Giang Nam danh gia vọng tộc cùng Châu Mục Phủ. Độc hưởng hải ngoại chi lợi, không cần mấy chục năm liền có thể triệu tập khổng lồ nhân lực. Vật lực cùng tài lực, cử binh chinh phạt tứ phương thế gian làm không ai có thể ngăn cản thanh âm ở bên tai vờn quanh. Giả Niệm nhanh chóng cân nhắc, đây là một loại liên minh. Cũng là một loại thỏa hiệp, lấy chính mình dưới trướng hào tộc thế lực độc hưởng hải ngoại chi lợi. Thu hoạch bọn hắn ủng hộ, mà không phải đem việc này bày tại mặt của người trong thiên hạ trước. Hình thành ác tính cạnh tranh, dù sao hải ngoại chỗ là thuộc địa, đối mặt dạng này một khối to lớn thuộc địa, Dương Châu có thể đưa ra phân đất phong hầu kế hoạch. Chẳng lẽ còn lại mỗi loại châu liền không thể đưa ra càng thêm mê người điều kiện sao? Mà lại Dương Châu danh gia vọng tộc thực lực tại thiên hạ hào tộc trước mặt. Cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Có thể tưởng tượng một khi toàn bộ lao tới hải ngoại khai thác. Được lợi lớn nhất tất nhiên là những cái kia thực lực khổng lồ hào tộc. Kể từ đó danh gia vọng tộc ở giữa chênh lệch sẽ bị vô hạn khuếch trương. Trở thành khó mà vượt qua nơi hiểm yếu. Bản Châu Mục nguyện trưng thu tiên sinh thành quân ta, quân sư, hiệp trợ Quách Đô Đốc lao tới Di Châu. Xử lý hải ngoại sự tình Quách Đô Đốc, quân ta đặt chân Di Châu. Hải ngoại đô hộ phủ đã thành lập, chỉ là không có tuyên dương mà thôi. Bây giờ Kim Ô Quốc nơi ở đã xác nhận, ít ngày nữa liền sẽ mở ra đối với Kim Ô Quốc chi chiến. Phân đất phong hầu Giang Nam danh gia vọng tộc nguyện vì chúa công châu ngựa. Quên mình phục vụ, Trương Hoành cao giọng nói. Không nói đến phía trước đến thời điểm liền ôm đầu nhập chi tâm. Coi như không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nghe tới những tin tức này sau đó còn có thể toàn thân trở ra sao? Hiển nhiên là không thể nào. Vì vậy bầy trước mặt mình chỉ có hai con đường. Hoặc là đầu nhập hoặc là bỏ mình. Mà lại bái thành quân sư, bản thân cái này liền là lớn nhất tán thành, có thể được đến tiên sinh trợ giúp hải ngoại không lo lấy, chư vị chuẩn bị nghênh chiến Tôn Sách. Sự tình, vâng, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đứng lên. Đối Giả Niệm cao giọng trả lời. Hết chương.